chiều mưa ngồi bên phím đàn, buồn rơi mùa thu võ vàng, chiếc lá thu phai gió cuốn mưa bay rơi xuống trên tay. Người đi về nơi cuối trời, để riêng mình em giá rời, nuối tiếc trong em bao nhiêu kỷ niệm lời hát chơi. Màn đêm rồi rơi xuống dần, đèn khuya dường như khóc thầm. Bàn tay tìm ai trong đêm hoang lạnh bao thương nhớ khôn nguôi. Để mỗi tim môi ngỡ ngàng, tình yêu lạc trên phím đàn. Giờ đây chỉ còn nước mắt em rơi lệ chưa. Gọi anh từng đêm nhớ người, gọi em ngàn năm đứng đợi. Chiếc lá thu phai gió cuốn mưa bay rơi xuống trên tay. Chiều mưa ngồi bên phím đàn, buồn rơi mùa thu võ vàng. Bóng tôi cô đơn đêm nay một mình chờ gió. Bàn tay tìm ai trong đêm hoang lạnh bao thương nhớ khôn nguôi. Để mỗi tim môi ngỡ ngàng, tình yêu lạc trên phím đàn. Giờ đây chỉ còn nước mắt em rơi lệ chưa chan. Gọi anh từng đêm nhớ, gọi em ngàn năm đứng đợi. Chiếc lá thu phai gió cuốn mưa bay rơi xuống trên tay. Chiều mưa ngồi bên phím đàn, buồn rơi mùa thu võ vàng. Bóng tôi cô đơn đêm nay một mình chờ gió thu sang. Bóng tôi cô đơn đêm nay một mình chờ gió thu sang.